Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399 thử chơi giả lập hiện thực trò chơi. Nghe vậy, người nước ngoài gật đầu liên tục. Nước Mỹ bên này người thông thường tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Bởi vậy hài hước khôi hài, đồng thời cực kỳ yêu làm náo động. Lúc này vừa nghe có cùng đại lão biểu diễn cơ hội, tự nhiên là nội tâm tình nguyện không được. Rất nhanh, xe không chạy nhiều một hồi, liền tới đến Sinler công ty. Theo người nước ngoài dẫn dắt, Shirakawa Yu một đường đi tới phòng chơi. Đây là một gian cực kỳ trống trải phòng khách gian phòng. Độ cao thấp rất cao. Xếp liều mạng một cái pha lê đài quan sát. Phía dưới chỉnh tề bày ra rất nhiều hình chứng kho trò chơi phòng. Toàn bộ trang hoàng không riêng rất lên đẳng cấp, còn giàu có tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm xúc. Đi theo người nước ngoài mặt sau, Shirakawa Yu đầy hứng thú nhìn chung quanh một chút. Hắn phát hiện Kudo Yusaku cùng Sinler xã trưởng cũng đã ở chỗ này chờ. Xung quanh còn có đứng vài tên ăn mặc tây trang màu đen công nhân viên. Tựa hồ là xin đợi chính mình đã lâu. Làm hắn chú ý tới mấy người thời điểm, mấy người cũng chú ý tới hắn. Shirakawa tiên sinh, người rốt cục đến, nhường ta tốt chờ a. Kudo Yusaku hướng hắn nháy mắt mấy cái, nghênh nhận lấy. Sinler vừa nghe đến danh tự này, cũng nhiệt tình đi tới. Thì ra là như vậy. Vị này chính là Yusaku tiên sinh giới thiệu lại đây giao lưu cùng học tập kịch bản gốc sư đi. Thật trẻ tuổi a, thực sự là tuổi nhỏ tài cao. Nghe vậy, Shirakawa Yu hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó mới có chút bừng tỉnh mỉm cười lên. Hắn suýt chút nữa đã quên, Kudo Yusaku lão già này đem hắn mời đi theo, còn cho hắn an cái kịch bản gốc nhà danh hiệu. Liền, vì phòng ngừa làm lộ, Shirakawa Yu khách khí cười nói, nơi nào, kịch bản gốc phương diện này, ta còn chỉ là nửa thùng nước mà thôi. Cùng Yusaku tiên sinh hoàn toàn so với không được. Ngoặc kép, lần này đến vậy chỉ là vì giao lưu học tập, tiện thể trải nghiệm dưới quý công ty khoa học kỹ thuật đỉnh cao kén. Vừa nghe nói kén cơ bản khai phá đã hoàn thành, ta cũng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đến thử xem. Dù sao quý công ty ở giả lập hiện thực phương diện này kỹ thuật vẫn luôn có thể bước lên thế giới trước mấy. Sau khi chờ hắn cùng Sinler lẫn nhau làm cái tự giới thiệu mình, thương mại lẫn nhau thổi sau một lúc, Shirakawa Yu bỗng nhiên nhìn thấy trước cái kia người nước ngoài ở lặng lẽ hướng hắn nháy mắt. Nhất thời, hắn trong lòng hơi động, lĩnh ngộ được đối phương ý tứ. Sau đó đối với Kudo Yusaku nói rằng, khụ khụ, Yusaku tiên sinh, vị này tài xế nói hắn mới vừa học một câu Hán ngữ, là thăm hỏi một câu ngữ, muốn nói cho ngươi nghe nghe, nhường ngươi đánh giá một phiên. Ồ, Kudo Yusaku vừa nghe, hơi sững sờ, Hán ngữ, cái này hắn kỳ thực hiểu sơ một ít, có điều tài xế đột nhiên nói muốn dùng Hán ngữ thăm hỏi hắn, đúng là nhường hắn rất mộng, nhưng hắn nghĩ tài xế cũng không có ác ý gì. Cùng đối phương chuyển động cùng nhau, chuyển động cùng nhau cũng không sao. Liền Kudo Yusaku liền gật gù, biểu thị không thành vấn đề. Tiếp đó, không cần Shirakawa Yu nói cái gì nữa, người nước ngoài bên kia thấy đối phương sau khi gật đầu, nhất thời đại hỉ, cùng Kudo Yusaku đi tới một bên. Sau đó, hơi thêm ấp ủ, mặt mỉm cười, từng chữ, rất chăm chú đem Shirakawa Yu dạy hắn câu nói kia nói ra. Bùn gào, lớn cắt tường, ngoặc kép chấm hỏi, Kudo Yusaku nụ cười cứng ở trên mặt. Này đều là cái gì cùng cái gì? Thiệt thòi hắn còn lòng tràn đầy chờ mong chờ vị này tài xế tiên sinh Hán ngữ. Kết quả đối phương bỗng nhiên bốc lên một câu miệng phun thơm ngát thăm hỏi. Làm một tên cấp thế giới suy lý tiểu thuyết ra, Kudo Yusaku ở ngôn ngữ phương diện có trình độ, coi như hắn không hiểu lắm đến xa xôi phương đông thần bí quốc túy, nhưng lời mắng người vẫn là có thể phân biệt ra được. Lúc này, hắn liền lập tức phản ứng lại, xúi dục tài xế thăm hỏi hắn người khởi xướng, có thể là Shirakawa Yu tên kia. Đúng như dự đoán, mới vừa nghĩ tới đây, Kudo Yusaku liền nhìn thấy người sau ngay ở cách đó không xa lơ đãng quét tới một chút. Trên mặt mang theo như có như không mỉm cười. Hoặc là nói là vì nghẹn cười mà cố ý banh ra mỉm cười. Thấy cảnh này, Kudo Yusaku cảm giác khóe mắt của chính mình đều ở co rúm. Mà lúc này, người nước ngoài còn không biết Kudo Yusaku nội tâm có cỡ nào sinh cỏ. Cũng chút nào không biết, vị kia dạy hắn Hán ngữ Shirakawa tiên sinh là cái cỡ nào yêu thích ác thú vị người. Thấy Kudo Yusaku không phản ứng hắn, hắn có chút mờ mịt hỏi. Làm sao, Kudo tiên sinh, ta phát âm không đúng sao? Sau đó, hắn lại méo mó đầu, rất nỗ lực thay đổi cái ngữ khí. Chán hạo, cao ốc so với Kudo Yusaku, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hướng tài xế ép buộc bỏ ra cái nụ cười. Miễn cưỡng dùng Hán ngữ chào ngươi trở về hai tiếng. Kudo Yusaku nghĩ chùy, nện, người tâm đều có. Một bên khác, Shirakawa Yu chính đang vì là trêu chọc đến suy lý trần nhà mà cảm thấy đắc ý đây. Lấy lại tinh thần, liền nghe Shinler xã trưởng nói với hắn nói. Đúng rồi, Shirakawa tiên sinh, ở ngươi trải nghiệm trò chơi trước đây, còn cần ký tên một cái hiệp nghị bảo mật. Ngoặc kép, dù sao kén ở thị trường vẫn không có hướng về đại chúng công khai. Bên trong mỗi cái trò chơi đều là được chờ mong cùng quan tâm. Vì lẽ đó, còn cần nghiêm ngặt bảo mật. Hy vọng ngươi có thể hiểu được cùng phối hợp. Shirakawa Yu gật gù tỏ ra là đã hiểu. Cũng thoải mái theo tiếng. Cái này không thành vấn đề. Bình thường tới nói, xin lỡ công ty kén là ở qua một thời gian ngắn tuyên bố lên. Lấy Conan Movie bản hình thức chính thức lên sàn. Hiện tại nếu như có Cloud Beta Player để lộ bí mật tiết lộ nội dung, lại vào Internet viết cái tiến công cái gì, cái kia xin lơ tuyên bố cơ bản không có cách nào liền gửi. Vì lẽ đó bảo mật phân đoạn là ắt không thể thiếu một hoàn. Tốt lắm, mời đi theo ta. Xin lơ nghe vậy, hơi gật đầu. Shirakawa Yu đang định đuổi kịp, liền thấy xin lơ xung quanh, vẫn không nói một lời. Hắn vốn tưởng rằng là công nhân viên cái kia mấy cái tây trang đen cũng yên lặng theo lại đây. Nhất thời, hắn dương lông mày, hiếu kỳ nói. Xin lơ xã trưởng, những người này là... Hả, đã quên giới thiệu cho ngươi. Xin lơ xoay người lại, bọn họ cùng tình huống của ngươi gần như đều là đến đây dùng thử kén, giao lưu cùng học tập. Đến từ Nhật Bản Karasuma tập đoàn. Karasuma tập đoàn. Shirakawa Yu nghe được này quen thuộc tên công ty, hầu như là rõ ràng sững sờ. Nhớ không lầm, thám tử Conan bên trong, bọn họ hắc y tổ chức người khai sáng, tên chính là gọi Karasuma Renia đi. Có người nói là thế kỷ trước Nhật Bản lợi hại nhất đại phú hào, còn nắm giữ một tòa vàng dòng chế tạo Hoàng Hôn biệt quán. Trước mắt đám người kia đến từ chính Karasuma tập đoàn. Chẳng lẽ là tổ chức phái tới tìm hiểu tình báo? Shirakawa Yu cảm giác thấy hơi mới mẻ. Hắn mở ra, phân tích, năng lực đảo qua đi một chút. Phát hiện trong những người này không có bất kỳ người nào mang theo thương. Tất cả đều là bình thường tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Trong lúc nhất thời nhường hắn khó có thể nhận biết những người này ý đồ đến. Có điều, nếu Karasuma cái họ này xuất hiện, hắn liền không thể không lưu cái tâm nhãn. Tổ chức đã có một cái liên quan đến với khoa học kỹ thuật cùng sinh vật học mục tiêu. Vậy thì không thể tránh khỏi sẽ đối với các nơi trên thế giới khoa học kỹ thuật đỉnh cao cảm thấy hứng thú. Nói thí dụ như khai phá kén xin lơ công ty. Tổ chức nói không chắc cũng sẽ xếp vào cơ sở ngầm lại đây thăm dò. Đào đi hai cái đỉnh tiêm nhà thiết kế. Hoặc là trực tiếp đánh cắp hạt nhân cơ mật các loại. Ở trong lòng không ngừng suy nghĩ các mỗi cái loại khả năng. Sau đó không lâu, Shirakawa Yu theo một đám người đồng thời ký tên liên quan hiệp nghị bảo mật. Tiếp đó trở lại mới vừa phòng khách, rốt cục muốn đi vào màn kịch quan trọng. Theo công nhân viên đối với kho trò chơi một phiên cuối cùng điều chỉnh thử, Thử chơi giai đoạn rốt cục muốn bắt đầu. Shirakawa Yu ở dưới sự hướng dẫn, nửa nằm ở một cái hình trứng khoang trò chơi trong phòng. Đương nhiên, ở tiến vào trước khi đi, hắn dùng qua, phân tích, năng lực kiểm tra, không phát hiện cái gì khả nghi vấn đề, mới yên tâm đi vào. Khoang ở ngoài, Shinra cùng Kudo Yusaku đám người đứng ở xếp ghép pha lê trên đài quan sát. Ở trên cao nhìn xuống, như là xem chuột trắng nhỏ như vậy nhìn hắn. Thứ ánh mắt này nhường Shirakawa Yu có chút không quá quen thuộc. Có điều rất nhanh, theo ý thức từ từ rời khỏi thân thể cảm giác tập kích. Trước mắt thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng lên, phảng phất không trọng, đồng thời, trong tầm nhìn biến thành đen kịt một màu. Khoang ở ngoài công nhân viên ấn xuống khởi động nút bấm. Kén liên tiếp, chính thức bắt đầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.